Vĩnh cửu của tình yêu, chương 121 Uông Cốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta nên làm gì với anh ta? Chấm, Usopp hỏi, đổ mồ hôi khi thấy đôi chân khua khoắng trong không khí. Chúng ta kéo hắn ra ngoài, Luffy quyết định nắm lấy eo của anh chàng và kéo anh ta. Tôi nói, anh là ai? Bỏ tôi ra, bây giờ. Gầm gừ cùng một giọng nói từ trước, bạn đã chết trước sự ngu ngốc của tình hình. Này, tôi sẽ đưa bạn ra khỏi đó. Giữ yên, đội trưởng của bạn sủa cố gắng tránh những cú đá nhằm vào đầu anh ta. Thằng nhóc chắc chắn nó đã chui vào lưng con rồng, tay bắn tỉa lẩm bẩm, nheo mắt nhìn cơ thể nam giới. Làm sao điều đó có thể xảy ra? Robin nói, nửa thân trên của anh ấy ở bên trong con rồng, nhưng anh ấy vẫn nói bình thường. Sẽ không khó thở chứ, dù sao thì anh ta là ai? Zoro cào nhào, Luffy cuối cùng cũng kéo được anh chàng ra khỏi lưng con rồng. Tất cả các bạn đều nhìn chằm chằm, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt trước khi Usopp hét lên đầy sợ hãi. Chàng trai trẻ ngẩng đầu lên, sự hoài nghi được viết lên chính mình khi nhìn thấy anh chàng không có nửa người trên. Phải mất một lúc để xử lý mọi thứ, và Luffy tái mặt khi nhận ra. Tôi nói hơn nửa, xin lỗi, làm hoảng sợ đội trưởng của bạn. Idiot, bạn nghĩ việc công nghệ sẽ khắc phục điều này. Bạn đã giết người. Usopp hét lên, khóc. Bây giờ tôi có rảnh không? Giọng nói thắc mắc khi nửa thân dưới của mình nhảy trở lại trên đôi chân của mình. Bám chắc, Robin dừng lại, tiến đến hình dạng đã ngã xuống của con rồng. Điều này có thể có nghĩa là gì? Không có dấu hiệu nào cho thấy cơ thể anh ta bị xé ra. Vậy, có nghĩa là anh ấy chỉ là một đôi chân? Bạn nhướng mày, khoanh tay trước ngực. Hà, thật là lập dị, Luffy nhận xét kiểm tra đôi chân. Anh ấy khá cao, ai đến đó, bạn đang làm gì vậy? Tôi cảm nhận được sự hiện diện của bạn, nhưng tôi không có mắt và tai. Giọng nam tiếp tục, mặc dù tôi không biết bạn là ai, bạn sẽ để tôi vượt qua. Tôi sẽ không chết ở đây. Cơ thể vung một chân của anh ta và cố gắng đánh Luffy. Cậu bé nhảy lùi lại khi bỏ chạy và hét lên về việc trả thù một Shichibukai. Luffy chỉ nhìn chằm chằm vào hình dạng đang rút lui của cơ thể với những ngôi sao trong mắt trước khi đuổi theo đôi chân. Bạn ngửa mặt gầm gừ trong hơi thở, và khi con môn được quay trở lại cái xác đã dính chặt vào mông nó. Luffy trông giống như một loại nhân mã nào đó. Tôi là nhân mã, điều này thật tuyệt vời. Đội trưởng của bạn hét lên trong phấn khích, đầu tiên anh ta bị mắc kẹt với con rồng, và bây giờ là với Luffy. Bạn đã nói, chuyện gì với anh chàng này? Chết tiệt, tôi lại bị dính vào một thứ gì đó. Tôi chỉ có thể, thả tôi ra. Mày có im đi không? Bạn gầm gừ, bạn vung chân ra phía sau và đá vào người ngay vù IGII của anh ấy. Nó cứng lại khi tiếp xúc trước khi phát ra một tiếng động đau đớn khiến tất cả mọi người quay lại. Họ hiểu nỗi đau của anh lúc này. Điều đó không lịch sự cho lắm. Mắng Robin, và bạn đảo mắt, tên đó thật phiền phức. Thêm nữa, nửa thân trên của hắn cũng phải gặp rắc rối ở đâu đó. Hắn nên để đôi chân đó đi. Bạn không có trí tưởng tượng sao? Đây chỉ là cách của anh ấy. Thấy không, anh ta không phải là một Lackman, đồ ngu ngốc. Này, các người, qua đây, Zoro hét lên ở đầu cầu thang. Bạn nên xem qua. Zoro, bạn có tìm thấy chúng không? Hỏi đội trưởng của bạn khi anh ta chạy theo hướng của kiếm sĩ. Các samurai và anh chàng bị giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bạn đến nơi người đàn ông tóc xanh lá cây đứng, bạn thấy ở phía bên kia của hòn đảo, nó được bao phủ bởi những ngọn núi băng. Cũng được bao phủ trong tuyết, nó là đối cực của nơi thiêu đốt này, ngay phía bên kia một cái hồ nhỏ. Bây giờ điều đó đã giải quyết được một bí ẩn, bạn nói, và người bắn tỉa nhìn bạn với vẻ thắc mắc. Giọng nói trên Denmusi lạnh lùng, vì vậy các samurai và các nạn nhân phải ở đó. Hòn đảo này thật thú vị. Luffy phun ra, trên ngọn núi đó có tuyết rơi đúng không? Và ở đây nóng quá. Tôi muốn ăn nón tuyết. Không được, bạn đã đi đó. Nó sẽ quá lạnh. Usopp sủa, hơn nữa, nó quá xa. Chúng ta hãy quay trở lại tàu ngay bây giờ. Rắc rối làm sao, trông khá lạnh lùng. Robin nhận xét, nếu có quái thú ở đó, chúng ta có thể lấy áo khoác lông của chúng. Zoro đề nghị, chúng tôi sẽ quản lý bằng cách nào đó. Không có chúng tôi không? Tại sao các bạn đang đi? Nón tuyết, Luffy hét lên khi cậu ấy chạy xuống cầu thang và về hướng hồ. Chúng ta lại bắt đầu. Bạn thở dài theo sau tên ngốc trong khi Robin cười khúc khích. Sau đó tiếng hét của Usopp đột nhiên vang lên sau lưng bạn. Người đàn ông tội nghiệp đang chạy như vừa thấy quỷ làm đuôi, mặt tái mét như gặp ma. Anh ta nhảy lên trên Zoro, mang theo kiếm sĩ đang bối rối trên mặt đất với anh ta. Chuyện gì vậy? Zoro cáu kỉnh, trừng mắt với tay bắn tỉa đang lắp bắp vô nghĩa. Không. Không, một người, nó là một người có chim. Usopp hét lên, lắc mạnh kiếm sĩ. Một con chim, một người, đó là cái gì? Bạn đang nói gì vậy trong khoảng? Không có ai ở đó cả. Kiếm sĩ chỉ về hướng anh ta chỉ cho anh ta. Hả, nhưng nó chỉ có một lần thứ hai. Sis, đi thôi, tôi thề đó là sự thật. Hừm, có vẻ như chúng ta sẽ không thể đến được phía bên kia. Nhà khảo cổ lưu ý khi bạn đến gần hồ hơn, trừ khi chúng ta băng qua hồ đó. Câu hỏi đặt ra là chúng ta vượt qua nó như thế nào? Zoro hỏi, trước hết chúng ta sẽ tồn tại đủ lâu để đến hồ. Usopp đổ mồ hôi, đôi vai của anh ấy buông thõng vì thất bại. Nóng quá, nón tuyết, giọng nói vui vẻ của Luffy hét lên, bước đi với vẻ mặt kiên quyết. Đột nhiên, một ai đó nhảy ra đằng sau anh ta với một vũ khí trên đầu. Đội trưởng của bạn đã né được đòn giáng xuống đất tạo ra một bức màn khói che giấu danh tính của kẻ tấn công. Tôi đã tìm thấy bạn, những kẻ xâm nhập. Một người đàn ông kêu lên khi làn khói biến mất. Hờ, là câu trả lời duy nhất thốt ra từ miệng của Luffy. Hai người nhìn nhau trong im lặng thấy rằng cả hai đều giống như nhân mã. Tuy nhiên, điều kỳ lạ có chân của một con báo thay vì một con ngựa. Luffy cười lớn với người đàn ông ôm nhau và khen ngợi vẻ ngoài của họ. Bạn sẽ phải thứ lỗi cho tôi đang tìm kiếm những kẻ xâm nhập, người đàn ông nói, gãi đầu vì xấu hổ. Bạn có thể là một người lạ, nhưng điều đó không khiến bạn trở thành kẻ xâm nhập. Ồ thật sao, bạn đã làm tôi ngạc nhiên, cười tô toét với đội trưởng của bạn, đưa hai tay ra sau đầu. Dù sao, chân của bạn chắc chắn là mát mẻ. Chà, đúng rồi, mặc dù vậy, chân sau của bạn hơi kỳ lạ. Có thật không, chúng ta đang ở đâu? Pu kêu lên một phần nói. Cái gì, chân váy của bạn có thể nói chuyện? Người lạ hét lên ngạc nhiên và Luffy gật đầu. Thật tuyệt vời, ngay cả trong số những người bạn đồng hành của tôi, không ai có đôi chân như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Luffy đang kết bạn với một kẻ lập dị khác. Bạn nghiến răng bực tức, chúng ta có lẽ nên gọi những người khác để báo cáo tình hình. Trong khi Luffy và nhân mã báo đua với nhau để xem ai là người nhanh nhất, bạn đã lấy đen. Đen Mushi mà Usopp đã giao cho bạn. Khi bạn đã kết nối với con tàu, bạn đã rất ngạc nhiên khi nghe tin tức mà Brook nhận được cho tất cả các bạn. Nami và những người khác đi rồi. Bạn lặp lại, khi anh tỉnh dậy, xung quanh anh toàn là băng tuyết. Quả thực, tôi rất ngạc nhiên, San, tôi cảm thấy mình như thấu xương trong một cơn giông. Yohohoho, nói bộ xương và bạn thở dài, trầm trọng hơn. Không, chờ đợi, giống như sấm sét trong bão vịt. Không, một con vịt trong một cơn bão. Chúng tôi không chăm sóc. Bạn gầm gừ với con ốc sên, khiến Brook sợ hãi hét lên vì tiếng hét đột ngột của bạn. Họ đang cố ăn cắp hàng hóa trên tàu Sunny. Họ là ai? Usopp hỏi sau khi bộ xương đề cập đến những người đàn ông mặc bộ đồ màu vàng. Chà, tôi đã đưa họ ra trước khi có cơ hội hỏi. Tất cả họ đều có vẻ đang đeo một loại mặt nạ phòng độc. Có lẽ họ đã sử dụng một số loại khí ngủ, Robin nói, và sau đó những người đó đã đưa Sunny đến phía đối diện của hòn đảo. Em, Nami, San và những người khác đang ở đâu? Brook thắc mắc vì họ không để lại tin nhắn nên có vẻ như họ đã bị đưa đi đâu đó. Bạn nói, bởi vì bạn là một bộ xương, họ chắc chắn đã nhầm bạn với một xác chết. Tôi hiểu rồi, đó là lý do tại sao tôi bị bỏ lại phía sau. Thật may mắn, kẻ thù nghĩ rằng họ đã bắt tất cả chúng ta. Có bất kỳ tòa nhà hoặc dấu vết của người nào gần đó không? Robin hỏi, ồ, Robin, San, suy luận của anh thật nhạy bén, giống như anh có thể nhìn thấy mọi thứ, có một tòa nhà thực sự đồ sộ, nó không giống một nhà hàng, Brook chúng tôi đang nhanh đến đó, vì vậy hãy ở yên. Bạn yêu cầu, nghe rõ, San, khi bạn đến đây, tôi có thể gặp bạn. Trước khi anh ta có thể kết thúc câu nói của mình, bạn đã cắt kết nối trên đen. Đen Mushi với một cái nhìn bực bội. Bạn gầm gừ trong hơi thở, nguyền rủa bộ xương là một tên ngốc trong khi Usopp chỉ đơn giản là đổ mồ hôi vào bạn. Kẻ thù của chúng ta có phải là người của chính phủ không? Zoro hỏi, bước tới chỗ bạn. Ai mà biết được, cho đến nay chúng ta đã gặp phải một con rồng phun lửa, nửa người nửa máy, người chim. Phụ nữ trong trí tưởng tượng của Usopp, chào, bắn tỉa, và Luffy nhân mã kết bạn. Bạn đã kết thúc, bạn đã ậm ừ một cách bối rối khi quay lại nhìn chằm chằm vào Luffy, chỉ để thấy anh ta đang chiến đấu với nhân mã báo. Người đàn ông đang vung gậy về mọi hướng, và một cậu bé đánh anh ta bất tỉnh bằng một cú đá vào mặt. Một nhân mã khác lần này có đôi chân hươu cao cổ, xuất hiện phía sau Luffy. Người này có một thanh kiếm, kẻ sắp hạ gục đội trưởng của bạn nếu không phải Robin sử dụng trái ác quỷ của cô ấy để loại bỏ người đàn ông kia. Nhóm nhỏ của bạn đã quan sát kỹ hơn những người lạ, để ý đến vẻ ngoài kỳ quặc của họ. Một con báo và một con hươu cao cổ. Zoro nhướng mày, hình như có đủ loại nhân mã. Vui quá, Chimun được cười tâu toét. Chúng là những con ngựa hư cấu. Sự tồn tại của chúng thật kỳ lạ. Phản công người bắn tỉa. Chuyện gì đã xảy ra? Robin thắc mắc, hắn vừa rồi đột nhiên tấn công ta. Chấm, Luffy đáp lại, có vẻ như anh ấy đang nói chuyện với ai đó. Hãy nhìn đen Mushi này, nó có ghi, CC, trên đó, bạn chỉ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng không phải là nhân mã hoang dã, có thể là một tổ chức sự. Trong mọi trường hợp ngay cả khi chúng tôi quay trở lại đại dương rực lửa, Sunny sẽ không ở đó. Usopp cau mày, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến vùng đất Bắc Cực. Nami, Sanji, Franky và Chopper đều đã mất tích, họ rất có thể đã bị bắt cóc, tôi chỉ hy vọng họ không bị bắn đầy lỗ bởi một khẩu súng trường, nhà khảo cổ nói. Cắt rồi đi, Usopp hét lên, sẽ nhanh hơn nếu chúng ta thả neo ở phía bên kia của hòn đảo. Kiếm sĩ thở dài, nhưng sau đó chúng ta sẽ không thể ăn thịt con rồng đó hoặc gặp Lesson. Ai là Lesson, bạn đã chết, ồ, đó là tên của y chân sau, trả lời đội trưởng của bạn. Pu, có vẻ gì đó lại xảy ra. Pu, chuyện gì đang xảy ra vậy Pu? Vậy chúng ta phải làm gì, Luffy? Nếu chúng ta đi đến phía bên kia của hòn đảo, chúng ta có thể cứu những người đã bị bắt cóc, phải không? Không cần nói, được rồi, đi thôi. Chúng ta đang thay đổi mục tiêu. Đi đến vùng đất băng giá để giải cứu đồng đội của chúng ta. Chấm, Usopp hét lên, không biết có ai bán quần áo mùa đông dọc đường không? Robin trầm ngâm, nếu chúng ta đến đó mà ăn mặc như thế này, chúng ta sẽ chết thật. Nhóm của bạn cuối cùng đã đi đến cuối vùng đất cháy, nhiệt độ hạ thấp mức độ ấm áp. Bạn thực sự có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành của vùng đất Bắc Cực từ phía bên kia. Usopp tiến một bước đến gần hồ, nhìn xuống và từ từ quay sang nhìn Luffy. Cậu thực sự định băng qua hồ này sao, Luffy? Yup, và anh định băng qua hồ này bằng cách nào? Một số phần của nó đang bốc cháy, những phần khác bị đóng băng. Vậy thì nhiệt độ nước có thể ổn, và tôi khá là mồ hôi. Zoro nói, chúng ta sẽ bơi qua chứ? Không được tuyệt đối, tôi và Robin không biết bơi, bạn biết đấy. Luffy và Robin cười đồng ý, theo đúng nghĩa đen, bạn có thể thấy nhà khảo cổ tưởng tượng cô ấy và thuyền trưởng của bạn đang chèo thuyền qua hồ trên đầu các cậu bé hoặc bạn. Tốt hơn là ở dạng con báo của bạn cho tất cả chúng. Ngược lại với ý kiến. Trên, Usopp đã xử lý vấn đề này bằng cách bắn hạt giống bằng súng cao su của mình xuống đất và trên hồ. Cỏ mọc lên từ mặt đất và một quả chuối trông giống như một chiếc thuyền xuất hiện trên mặt nước. Đó là một chiếc thuyền. Thật tuyệt vời Usopp, Luffy nói khi leo vào trong. Và cỏ quạt này sẽ làm mái chèo. Người bắn tỉa giải thích lấy một trong số họ. Anh có đủ loại hạt giống, em hiểu rồi. Robin cười, thật tuyệt vời, dù gì thì quần đảo Boy cũng là một kho tàng các loài thực vật kỳ lạ. Bất cứ khi nào tôi đi vào một khu vực nguy hiểm, tôi đều tìm cách chộp được một số loại cây thuận tiện. Tôi đã sống sót trên hòn đảo đó suốt 2 năm nên bạn có thể nói rằng không có gì tôi không thể han. Cứ tự nhiên, bạn cáu kỉnh đá vào mông anh ta và tống thẳng anh ta xuống thuyền. Được rồi, Thiến, đến vùng đất của đá bào. Luffy hét lên, chỉ về hướng của vùng đất băng. Khi bạn bắt đầu chèo thuyền, gió ngày càng mạnh và thổi vào mặt bạn. Thật khó để đạt được tiến bộ nào trong cơn bão này do nhiệt độ chênh lệch quá lớn. Đột nhiên, một tảng đá được phóng ra từ vùng đất đang cháy và hạ cánh chỉ cách bạn vài mét. Là nhân mã lúc trước, Zoro hét lên tay cầm kiếm. Này, rốt cuộc cậu quyết định gia nhập đoàn của tôi sao? Luffy hét lên với nhân mã báo. Bạn có chỉ mời anh lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn sẽ ngừng hỏi mọi thứ tự do chúng tôi gặp để tham gia chúng tôi. Usopp đồng thanh gầm gừ. Con báo, nhân mã thổi vào một chiếc sừng, âm thanh vang vọng xung quanh bạn. Người lạ sau đó hét lên một điều gì đó qua gió, liên quan đến ông chủ của mình. Và từ bên kia hồ, ngay trên bờ bên kia, một vài bóng người xuất hiện. Với một trong số họ là một người khổng lồ. Chẳng lẽ là ông chủ của hắn? Zoro thắc mắc nheo mắt nhìn nhóm đối diện. Vậy đường truyền cấp cứu là của anh ta? Chấm, bạn đã hỏi, tại sao anh ta lại tấn công chúng ta? Chấm, ầm ầm, đều là nhân mã, Lắp Phi lưu ý, không biết họ có tham gia cùng chúng ta không? Họ không có vấn đề, làm thế nào bạn xem được, họ hoàn toàn đã SOIN sàng cho một cuộc chiến. Bắn tỉa kêu lên, họ là bạn của người đã gửi cuộc gọi khẩn cấp đến Sunny, phải không? Vâng, không có nghi ngờ gì về điều đó. Tốt hơn chúng ta nên giải quyết hiểu lầm này trước khi trận chiến bắt đầu. Này, chúng tôi đến đây để giúp bạn. Vậy Usopp về phía nhóm khác, hãy nói cho xong chuyện này. Thật là một lời nói dối hiển nhiên. Người khổng lồ đã nêu. Bạn có một samurai với bạn. Các bạn rõ ràng là những kẻ xâm nhập. Samurai, Usopp chậm rãi lặp lại, mắt anh chuyển sang Zoro. Anh ta có nghĩa là bạn. Không, anh ta không phải là một samurai, anh ta chỉ là một kiếm sĩ bình thường. Đúng là như vậy, anh ta là một tên ngốc nghĩ bằng cơ bắp của mình và anh ta bắt đầu rất nhiều trận đánh mà không cần suy nghĩ. Bạn nói thêm, người nói cái gì, đồ khốn kiếp, con đực tóc xanh gầm gừ. Xem, nhưng anh ấy không bao giờ theo dõi bạn bè của bạn. Usopp ngắt lời, người đang gọi ai là đồ ngốc, người rõ ràng là, người chết tiệt Mosshead. Đây không phải là thời gian gờ yêu ta ết mình. Trong khi bạn quá bận tâm đến việc chiến đấu với kiếm sĩ, bạn đã không nhận thấy đường đạn bắn vào thuyền của bạn từ một khẩu đại bác. Tất cả các bạn đều trố mắt nhìn trước khi Zoro đứng dậy và cắt đôi quả đạn đại bác. Hai nửa rơi xuống và phát nổ khi chúng chạm vào nước, những giọt nước đóng băng rơi xuống bạn. Nhân mã hét lên nhiều đường đạn hơn, đến mức bạn không thể ngăn chặn tất cả chúng. Bạn đã quyết định ẩn náu sau một tảng băng trôi, chỉ để nó bị vỡ thành nhiều mảnh bởi những viên đạn đại bác. Cả Luffy và Usopp đều hét lên vì ngạc nhiên, lấy tay bảo vệ khuôn mặt của họ. C, chúng ta phải rút lui. Usopp lắp bắp, đang nói cái gì vậy? Tiến lên, đã vặn lại đội trưởng của bạn. Cô không hiểu tình hình chút nào phải không? Những kẻ đó đang muốn dìm chúng ta xuống hồ. À, bạn không thể thoát khỏi tôi, Brown biết. Sama, người khổng lồ hét lên. Hà, ai, đừng cố gắng, bạn không biết tôi. Tôi là một cựu hải tặc có tiền thưởng là 80. 060000 Billy, Zonau, Sama, tiếp tục la hét kẻ lập dị cố gắng phát ra một tiếng vang. Điều đó đã không thực sự hoạt động, và chúng tôi không chăm sóc, bạn gầm gừ trở lại. Zonau khuỵu gối, hờn dỗi và lẩm bẩm với bản thân về những thất bại trong cuộc sống. Cho đến khi anh ta rút ra một khẩu đại bác và bắt đầu bắn vào bạn trong cơn thịnh nộ của mình. Điều này đủ để lật thuyền và tất cả các bạn rơi xuống nước. Trong khi Zoro và Usopp đến giúp Robin và Luffy, và xuất hiện trở lại, bạn đã kích hoạt một vương quốc. Vương quốc bóng ma đói khát, móng vuốt của Leviathan, những chiếc vuốt rồng chộp lấy thắt lưng đồng đội của bạn và ném họ lên đỉnh núi băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng đã bị đóng băng, nhưng tốt hơn là ở lại quá lâu trong nước lạnh. Bạn ho ra chất lỏng mặn, trừng mắt đen tối về phía nhân mã đang chuẩn bị bắn vào bạn. IN, xem tiếp, Usopp hét lên với bạn. Bạn thở hổn hển khi có thứ gì đó kéo chân bạn một cách thô bạo. Bạn được đưa trở lại bên dưới bề mặt, những chiếc răng dao cạo cắm sâu vào bên trái của bạn. Đó là một con cá mập, một trường học của những con cá mập đã đầu hàng bạn. Chúng quay xung quanh bạn, chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công và xé bạn thành từng mảnh nhỏ. Những bọt khí cuối cùng thoát ra khỏi môi bạn, chân tay bạn tê liệt khi tầm nhìn mờ đi. Sau đó, miệng bao quanh eo của bạn trùng xuống, và bạn được thả ra khỏi sự kìm kẹp của con cá mập. Bạn chớp mắt, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt trong khi bạn cố gắng trở lại bề mặt. Ai đó đã lặn xuống bên trong hồ và bơi theo hướng của bạn. Đôi cánh tay nắm lấy bạn và kéo bạn vào bờ. Được Zoro và Usopp giúp đỡ, họ đã đưa bạn đến vùng đất băng giá. Bạn rùng mình vì không khí lạnh, môi và da gần như chuyển sang màu xanh. IN, San. Tôi rất vui vì bạn không sao. Giọng nói của Brook, bộ xương cho biết xuất hiện bên cạnh bạn với chiếc áo khoác mà anh ta lấy trộm từ một trong những con nhân mã. Hát, cảm ơn anh, Brook. Bạn nói với anh, háo hức lấy chiếc áo ấm và mặc vào. Bây giờ chúng ta nên tự kiếm tiền. Zoro cười tà ác, mắt anh đỏ lên. Đúng, chúng ta nên. Những người khác đồng ý, những người đang trên bờ vực biến thành những bức tượng đông lạnh. Ánh mắt của họ đổ dồn vào nhóm nhân mã và dâu nâu đang run rẩy, nhưng không phải vì nhiệt độ. Mồ hôi túa ra trên trán gã khổng lồ khi đôi mắt đồng đội của bạn đỏ hoe và nụ cười quỷ quyệt. Áo ấm, Luffy nói, áo ấm, Robin lặp lại, vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkv khi họ lao vào nhóm của anh ta, nhắm vào chiếc áo khoác ấm trên lưng của họ. Cách chương.